Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 302, phòng ngủ mị ảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tham dự lần này hội đàm, không chỉ có theo Angma tới, phụ trách Queerthaler tránh vụ cùng kế toán công tác trọng yếu nhân viên. Cũng có vương quốc Stormwind tương ứng đẳng cấp quan viên. Hội đàm tiến triển không hề coi là mau. Để cho Angma càng phát ra kinh hãi là, hắn mỗi nói lên hạng nhất đề tài thảo luận, Varian đều phải đăng trưng cầu Catalana đồng ý sau đó. Mới gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó hai bên quan viên mới bắt đầu tiến hành tiến hơn một bước cặn kẽ thương lượng. Ví dụ như mua quân bị, khai triển miễn thuế mua bán các phương diện vấn đề. Đúng trận hội đàm, khắp nơi biểu dương ra Varian đối với Catalana nể trọng. Liền tựa như không có người sau gật đầu đáp ứng. Hắn căn bản là không cách nào làm quyết định gì. Cái này dáng vẻ này một người đang nắm đại quyền quốc vương. Nói là con rối còn thiếu không nhiều. Angma trong lòng ngầm tối tăm lắc đầu. Mười mấy năm trước thứ nhất hai lần chiến tranh, để cho đế huynh thấy được loài người cùng người thú tiềm lực. Chiến tranh vừa kết thúc, hắn liền cùng mình nhi tử Neferian, nữ nhi Onyxia triển khai hủ hóa người phàm chủng tộc, đem dẫn là con rối phụ thuộc, là Hắc Long sử dụng tiến trình. Đế huynh hóa thân Presto lãnh chúa đi đông đại lục phương Bắc liên minh trung tâm chính trị. Neferian thì hóa thân Victor Nefarious đi tháp Blackrock hủ hóa nhìn mình chính thống người thú. Tàn đảng, Onyxia hóa thân Kachana Prester đi tới vương quốc Stormwind. Thật may mấy năm sau cứu rồng đỏ nữ vương trong nhiệm vụ. Ronan phá hủy ác ma chi hồn, làm còn lại bốn đại long vương tìm về một vạn năm trước rót vào tinh hoa trong đó. Rốt cuộc liên thủ đánh bại đế tuynh, nếu không trước đất đai người bảo vệ thì phải hoàn toàn bước lên liên minh nồng cốt tầng. Lấy hắn mưu trí, sợ rằng không ra mấy năm là có thể điều khiển trừ Dalaran ngoài ra cả nhân loại thế giới. Bại với bốn lớn bảo vệ cự long tay đế tuynh trốn vào thổ nguyên tố vị diện thâm nham chi châu. Hắn đây đối với chưa từng bại lộ con cái thì tiếp tục tà ác kế hoạch. Mắt nhìn hạ tình huống này, Onyxia cách đạt thành mục tiêu đã không xa. Varian đã sớm ở bất chi bất giác gian coi hắn là không thể thiếu cánh tay trái cánh tay phải. Angma ném ra một con số sau đó, Varian giật mình nhướng nhướng mày mau. 60.000 bộ chế kiểu trang bị, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Vương quốc Stormwind căn bản không lấy ra được. Cái này phương Nam đất nước quân thường trực số lượng cũng sẽ không qua là mấy con số này mà thôi. Mặc dù quân bị khố bên trong có cùng số lượng dự bị quân bị, lấy thỏa mãn chiến tranh tiêu hao, nhưng những thứ kia là không có thể lấy ra tới giao dịch. Bệ hạ không cần nóng lòng giao nhận, ta tin tưởng lấy quý quốc năng lượng sản xuất. Trong vòng nửa năm chế tạo ra 60.000 bộ chế kiểu trang bị cũng không phải là việc khó. Chúng ta sẽ lấy cao hơn giá thị trường là 20% giá cả mua. Khoản tiền ứng trước, bao gồm chuyên chở đường thủy vận chuyển chi phí, cũng có thể do chúng ta tới gánh vác. Angma trả lời, trong giọng nói thấm ra một cổ không thiếu tiền mùi vị. Queerthaler thiếu cái gì? Chính là không thiếu vàng bạc tài bảo. Vương quốc Stormwind các quan viên mắt lẫn nhau nhìn đứng lên, trong mắt lóe lên khó che giấu vẻ khiếp sợ. Vương quốc Stormwind thông thường quân đội toàn bộ chế kiểu trang bị bao gồm cả người do thượng hạng sắt thép chế tạo toàn thân nhẹ bản giáp, sấn phiến giáp xích găng tay và giày lính, hai cây cánh tay dài ngắn, một tay kiếm, một cái dự bị, một mặt dễ dàng sắt thép tròn thuẫn, một cái phối 50 cây nỏ thì 80 bao bàn kéo thước từng binh sĩ nỏ mạnh. Nguyên vật liệu giá vốn ở 4 đến 6 đồng tiền vàng gian lưỡng lờ. Tính luôn thợ công bản phí còn muốn bay lên một phen. giá bán lại ở nơi này trên căn bản tăng lên 1/5. Bình dân giai tầng phổ thông gia đình 3 người muốn không ăn không uống 5 năm mới có thể để dành. Được như vậy chi phí 60.000 bộ cũng chính là 700.000 tiền vàng chừng. Còn không riêng gì những thứ này, chế kiểu quân bị chỉ có thể thỏa mãn liệt chứa nhất nhu cầu cơ bản. Còn muốn cần phải không cùng binh chủng cần khác được mua bao gồm áo giáp, vũ khí tầm xa, trọng giáp trường thương, thậm chí ngựa áo giáp ở bên trong các loại trang bị. Như thế nào đi nữa bảo thủ phỏng đoán, chí ít vậy ép tới gần 1 triệu tiền vàng, mà đây vị que ơ tha lơ tới đại sứ, lại có thể liền dập đầu 3 đều không đái đả, cao hơn giá thị trường, khoản tiền ứng trước, còn gánh vác tiền chuyên trở. Bọn họ đầu tiên cảm nhận được, không phải huyết tinh linh đối với quân bị khẩn cấp nhu cầu, mà là que ơ tha lơ vương quốc tiền muôn bạc biển. Đây cũng quá có tiền chứ. Vương quốc Stormwind xây lại sau đó, tài chính dư thêm tới một chỗ cũng không có như thế nhiều. Đại sứ các hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, nước ta thợ kỹ thuật trình độ, sợ rằng rất khó đạt tới quý quốc yêu cầu. Một người quan viên do dự nói, que ơ tha lơ quân bị hoàn hảo trình độ là quá rõ ràng, làm sao sẽ vừa ý loài người trang bị đâu. Ang Ma lắc đầu nói, đây cũng không phải liệt chứa tộc ta quân đội, mà là tài trợ cho chư tộc liên quân. Tài trợ cho chư tộc liên quân. Cả đám cùng hơn nữa kinh ngạc. Varian cau mày nói, theo ta biết, phương Bắc chiến tranh đã thắng lợi trong tầm mắt. Đề phòng thiên tai cũng không cần cái này cùng số lượng quân đội. Lời trong lời ngoài ý nghĩa là, chẳng lẽ mở rộng quân lực là vì mở ra tiến hơn một bước kế hoạch tấn công không được? Varian nệ hạ, mấy ngày trước từng có không biết tồn tại, dùng suýt nữa biến dạng Northrend pháp thuật công kích quân đoàn Skirt nồng cốt lãnh địa, làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiêu diệt Lordaeron Atha bộ sau này, chính là tinh thần cao phong lớn dơ bắc phạt tuyệt cao cơ hội tốt. Chúng ta vậy hướng Blast Furnace phát ra số lượng sấp xỉ quân bị đơn đặt hàng. Chư tộc liên quân đã sớm quyết định kế hoạch, chúng ta đem ở kỳ hạn 1 năm chỉnh đốn chuẩn bị sau tụ họp tất cả hạm đội. Đến lúc đó, liên quân gần 200.000 đại quân, đem dốc toàn bộ ra. Bắc phạt Northrend, vĩnh trừ thiên tai, Ang Ma vang vang có lực giọng truyền khắp phòng tiếp khách, vừa nói hắn đối thủ hạ tỏ ý, một người tùy tùng móc ra một bản vẽ, giao cho người đối diện loại quan viên, chỉ gặp trên giấy vẽ một cái huy chương, dương cánh que ơ tha lơ viêm ưng ở phía sau làm bối cảnh. Trước mặt chính là loài người cổ đại trong truyền thuyết tượng trưng cho Tyr dũng khí cùng hy sinh. Silverhand, hai người chung nhau hợp thành một cái làm người ta khắc sâu ấn tượng đặc biệt huy hiệu. Xin quý quốc may giống vậy số lượng chiến bào. Cũng tại chiến bào trước ngực nhiễm chế bắc phạt quân huy chương. Ang Ma để hơi ngưng lại, nhìn thẳng Varian cặp mắt, lời nói khẩn thiết nói. Đây cũng là mục đích chuyến này của ta. Thiên tai vẫn chiếm cứ ở Northrend trong ổ. Mỗi một ngày qua, bọn chúng lực lượng liền lớn mạnh 1 phần. Vu Yêu Vương mục tiêu tuyệt không phải một nước đầy đất, mà là cả Azeroth. Nó cũng không chỉ là Bắc Phương các nước uy hiếp mà thôi. Như ngồi nhìn thiên tai phát triển lớn mạnh, sớm muộn có một ngày, chiến tranh mây đen sẽ hướng người của ngài dân cuồn cuộn tấn công tới. Bắc phạt, cần vương quốc Stormwind lực lượng. Varian rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau nhìn về phía bên người. Hỏi ý gánh tay phải cánh tay trái ý kiến. Đúng như Ang Ma đoán là, Varian ánh mắt chỉ ở đại công tước bá miếng ngói ngươi nơi đó dừng lại rất ngắn thời gian. Rồi sau đó liền như ngừng lại Catalana trên mặt, Hắc Long công chúa, vẻ mặt vậy ngưng trọng đi xuống. Giống như ở nghiêm túc suy tư Ang Ma say nói như nhau. Cử chỉ thần thái cũng cùng chân thiết vì nước lo nghĩ bề tôi không phân biệt được. Ngay tại Ang Ma cho rằng nàng phải nói ra một phen đường đường chính chính lý do thay thế Varian cự tuyệt lúc, nàng nhưng đối với Varian chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, bệ hạ, đi qua một năm này thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Nước ta quân đội đã làm xong chuẩn bị, chúng ta quả thật không lẽ lại đối với thiên tai uy hiếp làm như không thấy. Ngài cảm thấy thế nào? Ăn nghe vậy không khỏi sững sốt một chút. Hắc Long công chúa lại có thể một thái độ khác thường. Điều này cũng làm cho hắn có chút giật mình. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lại rất mau nghĩ thông suốt cái Trung Nguyên ủy. Trước đây chiến cuộc không rõ. Chỉ ở đem vương quốc Stormwind dẫn là khôi lỗi Onyxia. Dĩ nhiên không muốn bình trắng hao phí sắp tới tay lực lượng. Bây giờ nguyện ý tham chiến, ngược lại không phải là bởi vì chiến cuộc càng phát ra trong sáng, mà là nhìn chúng quật khởi chư tộc liên quân, sợ rằng nàng mong muốn là mượn vương quốc Stormwind tham chiến cơ hội, thuận thế đánh vào chư tộc liên quân nội bộ, chiêu cũ lặp lại, dần dần hủ hóa, điều khiển cái này cổ xa so vương quốc Stormwind cường đại lực lượng. Nửa đoạn trước nói, bất quá là làm trước từ chối không tham chiến tìm mượn cớ mà thôi. Onyxia, người khẩu vị không khỏi quá lớn một chút. Ang Ma trong đầu nghĩ, lấy được Catalana đề nghị, hoặc giả nói là gật đầu đồng ý sau đó. Varian lúc này mới quay về ánh mắt. Đối với Ang Ma nói, thật ra thì ta sớm có tham chiến ý niệm. Xin Ang Ma đại sứ hướng chư tộc liên quân chuyển đạt nước ta tham chiến ý nguyện. Quốc vương bệ hạ, ngài quả thật anh minh phi phàm, như ngài mong muốn. Ang Ma đứng dậy hành lễ nói, hắn trong lòng cực nhanh tính toán. Bất luận như thế nào, vương quốc Stormwind tham chiến là thiên đại hảo sự. Cái này một mực nghỉ ngơi dưỡng sức quốc gia. Bàn về thế lực không thua tại chư tộc liên quân bất kỳ thành viên nào. Sẽ trở thành là Bắc phạt trong trừ huyết tinh linh ngoài ra tuyệt đối chủ lực. Còn như Onyxia, Ang Ma sẽ nghĩ biện pháp vạch trần thân phận chân thật của nàng. Để cho vương quốc Stormwind cao tầng rõ ràng, nữ bá tước Catalana thực là đế tuynh không có hảo ý nữ nhi. Hắn nhìn một cái Varian và sau lưng thành Stormwind quan viên. Từ bọn họ biểu hiện tới xem, sợ rằng hành động này cũng không phải là chuyện dễ. Không cầm ra thật chứng cớ, không thể nói còn sẽ đưa tới công phẫn. Dẫu sao Catalana nhưng mà cả nước trên dưới tuyệt đối tín nhiệm đại quý tộc. Ở nhằm vào việc nhỏ không đáng kể bổ hoàn trong thương lượng. Hội đàm lại kéo dài mấy giờ. Thẳng đến giữa trưa mới cuối cùng kết thúc. Theo lý thuyết còn có một chàng tiệc trưa đang chờ huyết tinh linh sứ giả đoàn các thành viên. Varian nhưng đứng dậy cáo từ, để cho Ang Ma có chút không rõ nội tình. Từ lúc trở lại rừng Elwin, bệ hạ mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ tiến hành huấn luyện. Sấm đánh không nhúc nhích, buổi chiều mới bắt đầu xử lý tránh vụ. Ngày hôm nay vì tiếp đãi khách quý, không thể không chậm trễ hơn 10 năm như một ngày thói quen. Ta muốn hắn hẳn không sẽ ăn bữa trưa. Catalana che miệng cười, giống như bà chủ vậy. Hướng người ngoại lai giới thiệu chuyện nhà mình. Nàng hướng phòng yến hội đưa ra một cái tay. Đại sứ tiên sinh, hy vọng có ta cùng đi tiệc trưa. Sẽ không để cho ngài cảm thấy nhàm chán. Làm sao sẽ, ta đang cầu chi không được. Ang Ma lại lần nữa giả bộ nhiệt tình hình dáng. Theo Catalana rời đi phòng tiếp khách, tiệc trưa cực kỳ phong phú, nhưng trước mắt liền ngồi Hắc Long công chúa, lại mỹ vị thức ăn vậy không chắc ra mùi vị. Chớ đừng nói chi là phòng tiệc còn muốn thường xuyên đáp lại Hắc Long công chúa, ngưỡng mộ. Tóm lại là vô cùng khó chịu, dùng cơm sau khi kết thúc. Catalana lại mang sứ giả đoàn, ngồi lên bên ngoài chờ xe ngựa, đi tới là bọn họ chuẩn bị nơi đặt chân, một tòa cách bạo gió pháo đài chỉ có 5 phút chặng đường. Ở vào quý tộc khu tận cùng bên trong một tòa thành trong sang trọng trang viện. thu xếp ổn thỏa còn lại thế giới đoàn thành viên sau đó. Catala 10 phần nhiệt tình tự mình là Angma giới thiệu liền hắn trụ sở tạm thời. Còn thân thiết nói, sợ hoàng gia người làm chiếu cố không chu toàn. Biệt thự này người giúp việc, đều là từ phủ đệ mình chỉnh lên tới tốt nhất những cái kia. Angma sao có thể không rõ ràng, cái này trên thực tế là ở giám thị mình. Nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể giả bộ một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ liền liền nói cảm ơn. Từ trang viên quy mô, đến nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật lịch sử, kia mấy kiện là được từ Quetzalcoatl đã từng là mỗ mỗ đại sư tay. Cái này vừa giới thiệu, liền hao phí 20 phút, cuối cùng còn từ tiến thành tựu hướng dẫn du lịch, mang Angma lãnh hội thành Stormwind náo nhiệt. Rốt cuộc, lại qua 20 phút, Angma đưa đi vị này, đầy nhiệt tình, Hắc Long công chúa. Hắn thở dài một cái, xoa cười phát cương ra mặt, đối với thủ ở bên ngoài Queen gia cùng người theo đuổi nói. Giải tán đi, buổi chiều không có chuyện gì, tùy tiện đi trong thành vòng vo một chút đi, trước cơm tối trở về là được. Hắn nhân viên đi theo trong, như cũ có Queen gia. Oloselia cùng với Elrondon ba người, thành tựu sớm nhất đi theo mình pháp sư, bọn họ dùng nhất thuận tay, bởi vì là bạn cùng lứa tuổi, vậy nhất bị Angma thích. Được, tốt, ba người đang khổ nổi không cơ hội đi dạo chơi một phen đâu. Nghe vậy trên mặt cũng đầy nổi lên vẻ mừng rỡ, nhất là dài đáng yêu nhỏ tàn nhang Oloselia, gật đầu một cái. Kéo đồng bạn xoay người rời đi. Đợi một chút, Angma gọi lại ba người. Cởi xuống phụ có không gian khuếch trương cho ma pháp túi tiền ném cho Oloselia. Mỉm cười nói, giúp ta cho Lia mua chút lễ vật. Không cần quá đắt, có đặc sắc liền tốt. Còn dư lại toàn thuộc về các ngươi. Hắn một mực duy trì tùy thân mang tiền để phòng bất cứ tình. Huống nào thói quen tốt. Ba người chức vụ cũng treo ở Sanuel Thánh Điện, thu nhập trung bình vượt xa Quetzalcoatl trẻ tuổi một đời pháp sư trung bình trình độ. Nhưng đối với một người pháp sư mà nói, tiền lại hơn cũng không đủ dùng, bởi vì luôn có quá nhiều chỉ đang tăng lên thực hành tài nghệ ma pháp thí nghiệm cần phải tiến hành. Mua chút quà nhỏ hoa không là cái gì tiền, trong túi tiền gần ngàn tiền vàng. Đủ ba người cứ việc chơi một buổi chiều không gian khuếch trương cho ma pháp tốt liền cũng may cái. Này, bên trong sự vật nặng hơn vậy không thể hiện được tới. Không cùng ba người nói chuyện, Angma khoát khoát tay, đóng lại trụ sở cửa, để cho cuối cùng một người thị vệ lui ra. Cũng muốn hắn cho biết sứ giả đoàn, nếu không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy mình. Ngay sau đó cả người đều mỏi mệt về phía lầu 2 đi tới. Một buổi trưa này lại là đàm luận quốc sự, lại là ở Onyxia trước mặt làm ra vẻ tử. Chân thực quá phí đầu óc, hắn muốn ngủ trưa chốc lát. Angma quan sát tỉ mỉ liền một phen phòng ngủ. Onyxia hóa thân Catalana gấp đi nữa tại và hắn đặt mối quan hệ. Cũng sẽ không tùy ý ra vào người khác phòng ngủ. Bước vào lầu 2 như vậy cuộc sống thường ngày không gian. Đây có làm trái lễ nghi, dễ dàng hơn đưa tới không ưa, làm nghi ngờ vượt qua trình độ nhất định, rất dễ dàng liền đổi thành vì hoài nghi. Vậy thật may nàng chưa đi đến nhập Angma phòng ngủ, nếu không Angma thì phải suy nghĩ khác cách đối phó. Tà tà treo ở phương nam chân trời giữa trưa mặt trời rực rỡ. Bá vẩy ra ánh mặt trời kinh một tầng màn cửa sổ cách chờ. Đổi được đủ ôn nhuyễn, chiếu sáng bên trong phòng hơn, lại không hiện được quá mức nhức mắt, mang đất bùn mùi thơm gió nhỏ tràn vào mở phân nửa sân thượng cửa. Êm ái khiêu khích giường màn tre, một bản bàn gõ liền đặt ở dưới bệ cửa sổ, phía trên để một chồng dùng để viết giấy bằng da dê. Bên cạnh chính là cắm ở mực trong nước túi kim da cứng rắn cần bút lông ngỗng. Kệ sách bên trong bầy đầy tinh chứa sách. Qua loa quét nhìn, có giới thiệu vương quốc Stormwind phong thổ nhân tình. cũng có địa điểm du lịch tường rõ ràng và vương quốc Stormwind đan năm sử. Còn vô cùng là thân thiết, ở vị trí dễ thấy nhất đặt một bản loài người tiếng thông dụng phiên. Dịch sổ tay, ánh sáng màu nhu hòa nhung mặt trên giường đôi, chỉnh tề gõ để một bộ rộng thùng thình quần áo ngủ. Cảm khái vương quốc Stormwind không? Phải nói là Onyxia đãi khách chu nói. Angma ngồi vào cửa lùn trên cái băng, cởi giày, dẫm ở mềm mại trên thảm, một bên cởi đồ, một bên xoay người lại đóng cửa. Ca, phòng cửa đóng, Angma đem cởi xuống pháp bào treo ở treo trên kệ áo. Hướng giường lớn đi tới, đang lo lắng là đóng lại sân thượng cửa, vẫn là ở gió nhỏ dưới sự trấn an hàm ngủ. Angma hay hoảng hốt thật giống như phát hiện sự chú ý chỗ ở sân thượng màn cửa sổ sau đó. Thật giống như đứng một cái thon thả bóng người. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi không có từ trước đến nay sợ hãi. Tựa như cùng bị cái gì gần trong gang tấc khủng bố tích trữ trong bóng tối nhìn chăm chú vậy. Liền sau cột xương sống lông tơ cũng dựng lên. Chợt quay đầu lại, nhưng thấy, trên ban công, Catalana Onyxia đang cười mỉa nhìn mình. Làm sao, chẳng lẽ người không hoan nghênh ta sao? Nàng nhẹ giọng cười nói, vẹt ra khinh bạc màn cửa sổ, hướng Angma thành thực đi tới. Angma gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Onyxia dự định lấy loại phương thức này đến gần hắn. Đây cũng quá, nữ sĩ, ngài không nên xuất hiện ở nơi này. Angma hết sức để cho mình bình tĩnh lại, quên người phụ nữ này là Hắc Long công chúa sự thật. Làm ra một bộ kinh ngạc bên trong mang theo một tia nho nhỏ vui vẻ. Nho nhỏ tâm thần nhộn nhạo hình dáng. Angma đại sứ, tại sao ngươi tổng cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Ở ngươi trên mình, ta thật giống như đánh hơi được mình hơi thở. Onyxia không để ý tới xe Angma nói tiếng nói, lấn người lên, vô cùng là êm ái vén lên hắn vạt áo. Nhìn một cái, vậy đạo đếm tháng trước, nào đó đầu Hắc Long nóng bỏng máu rồng. Ở Angma xương quay xanh lên cháy ra vết sẹo kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.